Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 276, góc truyện audio.com, chương 276, Nhiên Nhiên, cô vậy mà biết dùng kim vàng châm huyệt. Bà cụ lâm vào hôn mê tuy hơi thở còn yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hà Tịch Quán nằm liệt trên mặt đất, nhiệt độ ấm áp như vậy khiến cô thực sự toát mồ hôi lạnh, tình huống vừa rồi quá mạo hiểm. Hà Tịch Quán lấy khăn ướt lau vết máu trên mặt bà cụ, sau đó đứng dậy, định nhờ người khiêng bà cụ lên phường quan sát. Hà Tịch Quán bỏ đi trước, ngay khi Hà Tịch Quán rời khỏi đây, có một người đi tới, là Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên vừa tới viện nghiên cứu, liền nhìn thấy một bà lão nằm trên mặt đất, cô ta nhanh chóng bước tới kiểm tra xem đang xảy ra chuyện gì. Lúc này, có người đi tới, bởi vì đã đến giờ làm việc mọi người đều tới trong viện Nghiên Nghiên, chuyện gì xảy ra? Vậy, bà cụ này là thế nào? Bà cụ này hình như vừa mới phát bệnh, Nghiên Nghiên, cô sơ cứu cho bà cụ này sao? Nghiên Nghiên, cô lợi hại thật đó, vừa đi là đã cứu một bà cụ. Chu Bình nhìn Hạ Nghiên Nghiên, cô cứu bà từ như thế nào? Tôi dùng kim, Hạ Nghiên Nghiên cũng có tài y thuật, vừa rồi nhìn thấy bà già này có dấu vết châm cứu, liên quan đến châm cứu, cô ta cũng rất có tự tin. Chu Bình kiểm tra từ lão phu nhân một chút, nhanh chóng nhìn thấy chỗ bà từ vừa châm cứu trên đầu, nước da của bà thay đổi rõ rệt, kinh ngạc nhìn Hạ Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, cô vậy mà có thể dùng kim vàng châm huyệt. Lời kim vàng châm huyệt này vừa dứt, mọi người đều hít một hơi lạnh. Bây giờ y châm Trung Quốc phần lớn đều sử dụng kim bạc, kim vàng làm bằng vàng nguyên chất rất mềm, nếu bạn không phải là cao thủ y học thì khó có thể kiểm soát được loại kim vàng này. Bây giờ người có thể điều khiển được kim vàng châm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa họ đều ở Đề Đô, Hạ Nghiên Nghiên nhất định là người đầu tiên ở Hải Thành có thể điều khiển kim vàng. Còn dùng kim vàng châm huyệt, đây là phương pháp châm cứu cổ xưa, vô cùng tinh xảo. Chu Bình và mọi người kinh ngạc nhìn Hạ Nghiên Nghiên, nghe được dùng kim vàng châm cứu, Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng thẳng lưng, vì cô ta cũng biết dùng kim vàng cơ mà. Cô ta đã rất chăm chỉ khổ luyện dùng kim vàng châm cứu này, tuy rằng chưa có cơ hội thực hành, nhưng cô ta cảm thấy có thể mình có thể điều khiển kim vàng hoàn hảo rồi. Hạ Nghiên Nghiên vừa rồi không biết người đã cứu bà từ là ai, bây giờ cũng không cần biết, người cứu mạng bà lão chính là cô ta, nhất định phải nắm bắt cơ hội này để thực hiện tốt. Chủ nhiệm Chu, không sai, tôi dùng kim vàng châm huyệt. Vừa rồi tôi đã dùng kim vàng châm huyệt cứu từ lão phu nhân này đấy. Hạ Nghiên Nghiên cười nói, cách chương.